Tinh giới, chương 820, đi Thanh Long Thành, gocchuyenaudio.com, không cảm giác không khỏe đi, Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng đều là lắc lắc đầu, phu quân, thế này mới tầng thứ nhất đâu, cũng chính là 10 lần thời gian lưu chúng ta không như vậy yếu ớt đi. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên cười nói, vậy hướng lên trên mặt đi thôi. Thời không tháp chung, ở mỗi một tầng chung, đều có hướng lên trên thang lầu thông qua kia thang lầu, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền tiến nhập tầng thứ hai thời gian lưu cũng là lập tức gia tăng rồi 5 lần đạt tới 50 lần thời gian chảy. 50 lần thời gian lưu, Lâm Thiên không có gì vấn đề, nhưng là Thạch Huyên Hiên các nàng, cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày, có phải hay không cảm giác có một chút điểm khó chịu. Lâm Thiên nói, trước thích ứng một chút đi. Thời gian chậm rãi đi qua, Thạch Huyên Hiên các nàng đều là khôi phục lại đây, Thạch Huyên Hiên là cuối cùng khôi phục một cái, của nàng tu vi ở mấy người chung là thấp nhất. Phu quân, ta đại khái không thể trở lên, Thạch Huyên Hiên nói, ta phỏng chừng ta có một chút không chịu nổi 250 lần thời gian lưu. Lâm Thiên gật gật đầu nói, vậy ngươi sẽ không nếu thượng, về sau một đoạn thời gian, ngay tại này tầng thứ hai tu luyện đi, nơi đó này phòng, ngươi tu luyện thời gian tuyển một cái là có thể. Thạch Huyên Hiên gật gật đầu. Ân, phu quân, các ngươi trước đi lên đi. Lâm Thiên nói, hảo chúng ta trước đi lên xem một chút, xem Giao Nhi các nàng có thể hay không thừa nhận thượng một tầng thời gian lưu. Thạch Huyên Hiên ở lại tầng thứ hai, Lâm Thiên bọn họ thông qua kia thang lầu hướng tầng thứ ba mà đi tầng thứ ba thời gian lưu, liền từ 50 lần đề cao đến 250 lần. Vừa đến này tầng thứ ba ở Chu Giao các nàng mấy nữ đều là đầu nhất vựng, một cỗ khó chịu cảm giác sinh ra. Thế nào, không được chúng ta đã đi xuống đi. Lâm Thiên khẩn trương nói, phu quân, chúng ta thích ứng một chút, Chu Giao ra tiếng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Chu Giao còn có thể mở miệng nói chuyện, thuyết minh này một tầng các nàng vẫn là có thể miễn cưỡng thừa nhận, chính là tái hướng lên trên là khẳng định không thể. Hảo, các ngươi thích ứng một chút, nếu không thoải mái phải đi tiếp theo tầng đi tu luyện cũng không nóng lòng nhất thời bán hội. Lâm Thiên nói, phu quân, người yên tâm đi, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Dương Thi nhẹ giọng nói. Mấy nữ đều là nhắm mắt lại chậm rãi thích ứng lên, Lâm Thiên cũng không rời đi, ngay tại các nàng bên cạnh thủ, 10 phút sau Chu Giao các nàng lục tục mở mắt. Phu quân, này một tầng hẳn là vẫn là có thể thừa nhận được, hiện tại cũng không phải quá khó tiếp thu rồi. Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu, cái này hảo, bất quá về sau các ngươi cần phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lập tức liền tiến vào tầng thứ ba, cần theo tầng thứ nhất vẫn hướng lên trên, minh bạch chưa? Chu Giao mấy nữ đều là gật gật đầu. Các ngươi trước tiên ở này một tầng tu luyện một chút đi, ta đi tầng thứ ba nhìn xem. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng tự nhiên sẽ không phản đối, Lâm Thiên đi lên kia thang lầu, rất nhanh liền tiến nhập tầng thứ tư. Tầng thứ tư, là ở tầng thứ ba trụ cột thượng tái 5 lần, cũng chính là tương đương với ngoại giới 1250 lần thời gian chảy. Ở tầng thứ ba cũng không có quá lớn cảm giác, Lâm Thiên, tới này một tầng thời điểm, nhưng cũng là thân mình nhoáng lên một cái, ghê tởm cảm giác xông ra làm cho hắn có một loại say xe tưởng phun cảm giác, bất quá kia cảm giác cũng là mạnh hơn liệt nhiều lắm. Không nghĩ, gocchuyenaudio.com, tới ta cũng có thể thừa nhận 1250 lần thời gian lưu. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, tìm cái phòng đi vào khóa tới cửa ngồi xếp bằng ngồi xuống kia trong phòng gian hé ra ngọc giường phía trên. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cũng là thích ứng lại đây. Không biết ở trong này có thể hay không tiến vào lưu hà thời gian bên trong tu luyện thời gian pháp tắc tu luyện trong lời nói, thời gian lại là ấn người nào. Lâm Thiên ý niệm vừa động, linh hồn nháy mắt liền tiến nhập lưu hà thời gian bên trong, bất quá lập tức hắn khiến cho linh hồn lui đi ra. Không nghĩ tới lưu hà thời gian bên trong thời gian, vẫn là ấn ngoại giới thời gian, như vậy ở trong này tu luyện thời gian pháp còn lại là không có gì hay chỗ. Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, ở trong này, kỳ thật cũng không phải không thể tu luyện, chính là không thể vào hợp lưu hà thời gian bên trong tu luyện, không thể vào hợp lưu hà thời gian bên trong tu luyện trong lời nói, kia tốc độ đã có thể hội tương đương chậm cho dù là 1000 nhiều lần thêm, cũng không thế nào. Linh hồn ở lưu hà thời gian bên trong tu luyện 2 năm, nơi này liền đi qua hơn 2000 năm, mà thu hoạch cùng thân thể giới bên ngoài 2 năm là giống nhau, nhưng là chi có thể to lắm nhiều lắm, lấy hắn tu vi, muốn duy trì 1000 lần thời gian gia tốc 2 năm kia cần tinh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, này đó tinh thạch cũng là lãng phí. Xem ra ở bên trong này, chỉ có thể tu luyện khác pháp tắc. Đúng rồi, tử vong chi tâm trung hồng vong tiền bối cả đời hiểu được ở trong này cũng là có thời gian thể ngộ. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, hắn âm thầm tính toán một chút, ở trong này không tu luyện thời gian pháp tắc trong lời nói kia này khác pháp tắc, hắn hiện tại lĩnh ngộ có vẻ thâm cũng chỉ tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc còn có linh hồn pháp tắc, mà này ba loại pháp tắc, hồng vong đều cũng có quá nghiên cứu, hắn lưu lại hiểu được bên trong, khẳng định có phương diện này nội dung, cho nên đại này thời không tháp chung, hắn kỳ thật không cần làm việc, chỉ cần còn thật sự nghiên cứu tử vong chi tâm bên trong hồng vong nghiên cứu cùng với hiểu được là có thể. Một đỉnh cấp thánh nhân hiểu được cho dù là thời gian gia tốc hạ cũng không biết cần thế nào một năm thế nào một tháng tài năng lĩnh ngộ hoàn toàn a. Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, nghĩ đến tử vong chi tâm, Lâm Thiên tâm còn có điểm nhẫn nại không được, ý niệm vừa động, đại lượng tin tức liền chảy vào hắn trong óc bên trong. Tử vong chi tâm đã muốn là cùng toàn bộ tiêu giao giới dung hợp, hồng vong này hiểu được cùng nghiên cứu, Lâm Thiên này tiêu giao giới chủ nhân chỉ cần vừa động niệm, có thể làm cho trong đó một ít hiểu được tiến vào hắn trong óc bên trong, này đó hiểu được là hồng vong hiểu được chung tối trụ cột gì đó, rất phức tạp gì đó, hắn hiện tại cũng căn bản là không tư cách lĩnh ngộ. Thánh nhân hiểu được cho dù là tối trụ cột gì đó, cũng là phi thường thâm ảo, Lâm Thiên ngay từ đầu nghiên cứu, liền thật sâu lâm vào trong đó, kia vô cùng ảo diệu, là như vậy mê người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, thời gian bay nhanh đi qua, 4 tầng bên trong, rất nhanh 10 năm thời gian liền trôi qua. Pháp tắc biển A, lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới cực tới cũng không biết muốn tới thế nào một năm, trước kia thật đúng là cuồng vọng, vượt thánh nhân, nói dễ hơn làm A. Lâm Thiên theo tu luyện bên trong thanh tỉnh lại đây, trên mặt lại là thỏa mãn, lại là cười. Góc truyện audio.com khổ thỏa mãn cho tử vong chi tâm trung hồng vong kia gần như cho vô cùng hiểu được mà cười khổ cũng là bởi vì tự mình phía trước còn hào môn muốn vượt thánh nhân đâu, hiện tại xem ra kia bất quá là lòng tự tin quá mức bành trướng biểu hiện. Ngay cả hồng vong như vậy đối pháp tắc lĩnh ngộ như thế sâu mọi người không thể siêu thánh nhân, hắn trong lời nói, hiện tại nói này, quả thực chính là buồn cười. Lâm Thiên đứng dậy ra khỏi phòng, thông qua kia thang lầu tiến nhập tiếp theo tầng, hạ tầng chung, Chu Giao các nàng cũng là không có ở tu luyện, xuống chút nữa một tầng, Lâm Thiên mới thấy được Chu Giao các nàng. Nguyên lai các nàng là hạ đến tầng thứ hai cùng Thạch Huyên Hiên cùng một chỗ. Phu quân, người tới đệ mấy tầng a? Vừa thấy đến Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên các nàng vội vàng đã đi tới. Lâm Thiên nói, so với các ngươi cũng cường không bao nhiêu a, ta chỉ đến tầng thứ tư, tầng thứ năm trong lời nói phòng trừng tạm thời không chịu nổi. Lâm Thiên nói, cảm giác thế nào? Chúng ta ở thượng tầng tu luyện đã hơn một năm một chút thời gian đã đi xuống đến đây, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá tu luyện lâu điểm trong lời nói tựa hồ thân thể hội có vẻ mỏi mệt. Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đúng vậy, tu luyện lâu trong lời nói hội có vẻ mỏi mệt cho nên làm thân thể mỏi mệt sau, nhất định phải thối lui đến hạ tầng sau đó đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Ngoại giới cũng là qua ba ngày thời gian, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Ra thời không tháp, Lâm Thiên nói. Các ngươi là hiện tại cùng ta đi ra đi đâu, vẫn là tiếp tục sửa sang lại một chút vài thứ kia. Phu quân, chúng ta đi ra đi thôi, phu quân, phụ thân bước phát triển mới bố cáo, không biết hiện tại thế nào. Chu Giao nói, Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ, trong mắt cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Phu quân, đại tỷ như vậy xinh đẹp, theo đuổi nhân nhất định nhiều đếm không xuể, này bố cáo vừa ra tới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tìm ngươi quyết đấu Nga, thật sự là chờ mong a. Dương Tuyết cười duyên nói. Người nha đầu, hưng hạnh nhạc họa là đi. Lâm Thiên khinh gõ một chút Dương Tuyết đầu nói, tốt lắm, chúng ta đây liền đi ra đi thôi, việc này xử lý tốt chúng ta đã đi hạ giới một chuyến, cũng không biết Tả Vân Phi bọn họ thế nào, hẳn là cũng mau ra đây đi, đến lúc đó cùng nhau hạ giới một chuyến đi địa cầu ngắm cảnh một phen cũng tốt. Chu Giao chờ đợi nói, tốt nhất Tống Văn thức tỉnh trí nhớ. Lâm Thiên nói, ta cũng tưởng, bất quá việc này thuận theo tự nhiên đi, tại hạ giới phía trước chúng ta đã đem hôn lễ ngày sớm công bố đi ra ngoài, đợi cho trở về là lúc chúng ta liền tổ chức hôn lễ được. Phu quân, người quyết định thì tốt rồi. Chu Giao nói, này nàng mấy nữ đều là gật gật đầu, bất quá trong mắt sắc mặt vui mừng nhưng là tàng không được, các nàng đối này là thực vừa lòng, như vậy dài thời gian, tuy rằng vẫn là ở cùng nhau, nhưng là không có kia hôn lễ, các nàng cũng là cảm giác tự mình không có tên kia phân. Vậy như vậy định rồi, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi, cũng không biết Thanh Long Thành hiện tại loạn thành gì bộ dáng. Lâm Thiên cười nói, ý niệm vừa động, Lâm Thiên bọn họ liền xuất hiện ở tại Kỳ Lân Thành A khu trong vòng. Vương Long, Thanh Long Thành hiện tại là cái gì tình huống? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Vương Long trong đầu. Các chủ, ngươi khả đi ra, không biết nào vương bắt đản ở quấy rối thần giới bên trong, vô số người tung tin vịt ngươi là chiếm đoạt dân nữ, lên án công khai tiếng động nhất lãng. Góc truyện audio.com, cao hơn nhất lãng A, Vương Long nói, Lâm Thiên nói, những người này đầu bị môn giáp hỏng rồi đi, Chu gia nữ nhi, người nào dám chiếm đoạt. Các chủ, hiển nhiên thần giới bên trong rất nhiều người chỉ số thông minh đều là không có các chủ ngài như vậy cao. Vương Long nói, Lâm Thiên cười mắng, người này vỗ mông ngựa trình độ rất lạc, lấy ta cùng những người đó có vẻ tốt lắm, chuẩn bị một chút, đi xem đi Thanh Long Thành đi. Cách chương.